Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 226, 226, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hữu Quân vẫn duy trì nét mặt nhu tình, ánh mắt siêu ngọt ngào cho đến khi bước vào xe. Cả khuôn mặt gã nhăn lại thành một cục, nước mắt cũng bị ép chảy ra. Gã vốn không ăn được chua, ly đá me kia là thứ chua nhất gã từng cho vào miệng. Tài xế nhìn biểu hiện của gã, quan tâm hỏi han, cậu vừa bị đá à? Lê Hữu Quân, bị đá cũng mừng, tôi với người ta còn chưa yêu nhau nữa kìa. Lấy ra một viên sô-cô-la cho vào miệng, nét mặt của Lê Hữu Quân mới giãn ra được một chút. Bấy giờ gã mới hỏi tài xế, nói thật đi, anh bị sa thải vì độc mồm độc miệng phải không? Tài xế, sao anh lại nghĩ thế? Lê Hữu Quân, chẳng có lý nào một công ty đang thiếu nhân lực lại sa thải một người đa năng như anh. Hơn nữa tôi cũng thấy anh làm việc vừa nhanh vừa nghiêm túc mỗi tội. Cái mỏ của anh có vẻ chẳng kịp lên ra non đâu nhỉ? Tài xế, à tại tôi có nói đến chuyện của ổng sếp có vài câu. Vô tình bị ổng nghe được nên tôi bị ổng ghim. Lê Hữu Quân, anh kể xem nào. Tài xế, chuyện là giám đốc ở công ty cũ của tôi hay gặp trắc trở trong tình duyên. Cứ hẹn hò được một thời gian là phát hiện bản thân bị bạn gái cắm sừng. Một năm hai lần, lúc đang nói chuyện với đồng nghiệp thì tôi có nói là sếp cứ như nai sừng tấm ấy nhỉ. Đều đều năm nào cũng thay một cặp sừng. Ai đâu có ngờ anh ta đứng ngay sau lưng tôi. Lê Hữu Quân, sau đó sếp cũ của anh được người ta đặt biệt danh là nai sừng tấm, hả? Tài xế, ừ, nhưng chỉ lén gọi sau lưng chứ nào có dám gọi trước mặt đâu. Lê Hữu Quân, anh thử nói xem tôi phải tập ăn chua đến chừng nào thì có thể ăn cóc mà không nhăn mặt. Tài xế, cái này tôi không rõ nhưng nếu cậu ăn quả kỳ diệu thì chỉ mất vài phút thôi. Hôm sau, Lê Hữu Quân lại đến quán trà sữa mèo của Phạm Gia Hưng. Như trong dự đoán, anh đã chuẩn bị cho gã một mẹt toàn đồ chua. Bé bé xinh xinh có chùm ruột, to hơn tí có cóc, me và xoài. Nước uống ngoài đá me thì có chanh dây. Chỉ nhìn thôi gã đã muốn ê răng. Cũng may trước khi bước vào quán Lê Hữu Quân đã ăn vài quả kỳ diệu. Thành thử khi nếm những thứ có vị chua, gã lại cảm thấy ngọt ngào nên cũng đến mức phải khổ sở kiềm chế biểu cảm gương mặt. Phạm Gia Hưng kinh dị nhìn gã. Từ khi nào mà cái tên này có thể không chảy nước mắt khi ăn phải những thứ có vị chua thế? Hay là trước đây gã giả vờ giả vịt? Lúc sau, có người bước vào quán. Chưa gì người ta đã thu hút hết mọi sự chú ý đến từ các nhân viên bởi nhìn sao cũng thấy sang. Cả người toát lên mùi tiền nồng nặc. Kinh nghiệm và bản năng của Phạm Gia Hưng cho anh ta biết người này không phải là kiểu người dễ đối phó. Càng nhìn càng thấy sự nguy hiểm càng trở nên nồng đậm hơn. Tất cả những người mang lại cảm giác khó chịu như thể bản thân bị dí một con dao vào cổ mà anh ta từng gặp cũng chưa là cái gì khi so với quý bà này. Quý bà đến chỗ quầy thu ngân, đưa ánh mắt siêu ưng ý nhìn đến Phạm Gia Hưng. Chàng trai trẻ, cậu có người yêu chưa? Phạm Gia Hưng đã thấy có điểm không lành, vì thế anh ta đã có một quyết định đi vào lòng đất. Anh ta chỉ về Lê Hữu Quân ở góc bàn bên kia, nói rằng, dạ có rồi, cậu ta đang ngồi ở đó. Quý bà quay ngoắt qua Lê Hữu Quân, rồi lần nữa lại đưa ánh mắt siêu ưng ý nhìn về Phạm Gia Hưng. Vậy khi nào có thời gian thì hai đứa về ra mắt gia đình nhé. Phạm Gia Hưng, từ từ, chuyện này là sao ấy nhỉ? Lê Hữu Quân từ góc bên kia đã di chuyển tới đây. Mẹ, sao mẹ đến đây? Quý bà, do con không chịu đưa người ta về ra mắt thì mẹ phải đến đây trước xem chứ sao? Phạm Gia Hưng, nhân viên trong quán trà sữa, sếp sắp lấy chồng, chấm, bị hai người lôi lôi kéo kéo lên xe. Phạm Gia Hưng vẫn chưa hiểu sao bản thân lại có mặt ở nhà Lê Hữu Quân gặp cha mẹ gã nữa. Một mình ngồi ở nơi toàn người nhà của Lê Hữu Quân, Phạm Gia Hưng bắt đầu thấy bất an. Bởi ai nấy cũng có khí chất giống y như mẹ của gã. Dù rằng mọi người nói chuyện có vẻ nhiệt tình vui tính nhưng trong anh vẫn cảm thấy có điểm không lành. Nếu như lúc này họ ném một cục tiền về phía anh rồi bắt anh chấm dứt việc qua lại với Lê Hữu Quân, Phạm Gia Hưng thề anh ta sẽ không trả giá lấy một đồng mà lập tức ôm tiền chạy đi. Tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của anh. Mọi thứ vẫn chẳng hề có cái gì gọi là như mong muốn. Họ nói chuyện với anh ta như thể đã quen biết từ lâu. Hoàn toàn không hề có cái gì là không chấp nhận hay phản đối Lê Hữu Quân yêu đương đồng giới. Lạ lùng hết sức, cuộc hội thoại diễn ra thêm một lúc, Phạm Gia Hưng mới biết khoảng một năm về trước, Lê Hữu Quân đã liên tục nhắc đến anh ta với mọi người. Rằng gã lụy đến mức chấp nhận bỏ sở thích đi du lịch để dành hàng giờ ngâm ở nơi mà anh làm việc. Nói một hồi nhưng họ cũng không đề cập đến chuyện gì xa hơn. Dường như chỉ là đưa Phạm Gia Hưng đến đây để biết mặt những người trong nhà Lê Hữu Quân thôi ấy. Hoàn toàn không hề thúc ép chuyện của hai người. Trên đường được đưa về quán trà sữa, Phạm Gia Hưng vẫn thấy mọi chuyện trong ngày hôm nay cứ sai sai. Đối với Lê Hữu Quân một núi áo hai kéo tay đang ngồi sát dạt bên cạnh, anh ta không hề quan tâm chút nào. Anh Hưng à, anh Hưng ơi. Lê Hữu Quân líu díu bên tai khiến anh ta không tài nào suy nghĩ cho được. Sau đó Phạm Gia Hưng lại đưa ra một quyết định đi vào lòng đất. Anh ta dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng kéo cằm của Lê Hữu Quân rồi hỏi. Chuyện ngày hôm nay là sao thế? Tự nhiên kéo tôi đến nhà cậu làm gì? Hai má Lê Hữu Quân đỏ lên. Thì người ta có kể với mọi người là muốn cưới anh nên mẹ mới tìm đến. Phạm Gia Hưng, có thật là chỉ có như thế không? Bây giờ không chỉ hai má mà cả gương mặt của Lê Hữu Quân đều đỏ. Thật mà, người ta không giấu anh làm gì đâu. Phạm Gia Hưng thấy cũng chẳng thể hỏi được thêm điều gì nên cũng bỏ tay ra khỏi cằm của vị công tử nhà giàu nào đó. Cách chương.